Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, điều tra chân tướng. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, bây giờ đường tu, đã xưa đâu bằng nay, cho nên ở Trần Lập Vĩ khuôn mặt thượng lưu lộ ra thống khổ thần sắc thời điểm. Tiện dễ dàng kiểm tra đến trí nhớ của hắn. Nhưng theo trí nhớ kiểm tra, đường tu biểu tình càng ngày càng thờ ơ, thậm chí đến rồi nhất về sau, nhất định có thể dùng phẫn nộ để hình dung. Đáng chết, đường tu ngũ chỉ dùng sức, trực tiếp bóp nứt Trần Lập Vĩ sọ, nhưng sau một quyền đem hắn oanh sát, đi qua Trần Lập Vĩ ký ức, đường tu biết người này tưởng chừng như là cái âm hiểm bụng đen ra hỏa. Hơn nữa dã tâm bừng bừng, ở không có gia nhập Thịnh Đường tập đoàn phía trước, hắn ở nước ngoài danh tiếng rất lớn, nhưng rất nhiều thủ đoạn đều là hèn hạ vô sỉ. Từ hắn gia nhập vào Thịnh Đường tập đoàn về sau, càng là lợi dụng các loại hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, không ngừng leo lên, cuối cùng trở thành Thịnh Đường tập đoàn nhân vật số 2. Đao Ba Cường chính là thua bởi Trần Lập Vĩ trong tay, bởi vì Trần Lập Vĩ đã từng len lén liên lạc qua Đao Ba Cường, muốn cùng hắn bí mật làm ra một nhóm thần tiên nhưỡng. Nhưng sau đi qua tư nhân con đường bán đi, giành tư lợi, Đao Ba Cường cự tuyệt thời điểm, thậm chí đem hắn mắng chửi một phen, còn kém động thủ đánh người. Nguyên nhân đây, Trần Lập Vĩ đối với Đao Ba Cường ghi hận trong lòng. Đi qua nhất series bố trí, cuối cùng bà đem Đao Ba Cường làm cho ly khai Thịnh Đường tập đoàn, mà Trần Lập Vĩ cũng bà đem hắn tâm phúc đặt ở hãng rượu xưởng trưởng vị trí lên. Ngắn ngủi này thời gian nửa năm, Trần Lập Vĩ âm thầm lấy trộm thần tiên nhưỡng, nhưng sau đi qua đường dây đặc thù bán ra, bà đem kiếm được tiền tài thu sạch vào trong túi. Nửa năm hắn chỉ là theo thần tiên nhưỡng cái này một loại rượu phía trên liền kiếm được hơn ức tài phú. Mặt khác, hắn cũng đã bắt đầu đúng không tọa phương diện bắt đầu bố cục. Nếu như mình chưa có tới chuyến này, nếu như mình không có đi qua Đao Ba Cường chuyện tình tra được hắn, sợ rằng không dùng được vài cái nguyệt là hắn có thể bà đem phụ trách sinh sản đĩa ném nhà xưởng xưởng trưởng đồi trở thành hắn tâm phúc. Nhưng sau lấy trộm đĩa ném mưu tư lợi, gan to bằng trời, quá mức tham lam, đường tu một cước bà đem Trần Lập Vĩ thi thể đá văng ra. Nhìn vẻ mặt kinh hách theo ghế sofa đứng lên, không ngừng hướng lui lại đi cao bội lôi, đạm mạc nói ra: ta nguyên bản hứa hẹn, như ngươi có thể bà đem Thịnh Đường tập đoàn quản lý tốt, 2 năm chi về sau, ta cho ngươi Thịnh Đường tập đoàn 10% công ty cổ phần. Nhưng ngươi dùng người không được, bồi dưỡng được Thịnh Đường tập đoàn sâu mọt, cho nên nhất định chịu đến nghiêm phạt. 2 năm chi về sau, ngươi tối đa có thể có được Thịnh Đường tập đoàn 5% công ty cổ phần. Cao bội lôi dừng bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn đường tu, trong giọng nói mang theo khủng hoảng nói ra: ngươi vì sao, tại sao muốn giết hắn? Đường tu cười lạnh nói: giết hắn, vì không có làm cho hắn sống không bằng chết liền đã coi như là tiện nghi hắn. Sinh sản thần tiên nhưỡng hãng rượu, bây giờ phụ trách chính là hắn Trần Lập Vĩ người. Nửa năm quang cảnh, hắn liền lén lút lấy quyền mưu tư, tư nhân hạ bà đem thần tiên nhưỡng bán đi, giành hơn ức tài phú. Hơn nữa, sinh sản đĩa ném nhà xưởng, hắn cũng bắt đầu ở bên kia bố cục. Một ngày bên kia nhà xưởng xưởng trường cũng trở thành hắn Trần Lập Vĩ người, đến lúc đó là hắn có thể kiếm được càng nhiều hơn tài phú. Không đủ 3 năm a, người biết hắn theo Thịnh Đường tập đoàn giành tư lợi con số cao tới bao nhiêu không? Cao bội lôi khó tin nói ra: điều này sao có thể? Đường tu cười lạnh nói: ta lật xem qua trí nhớ của hắn, làm sao có thể có lỗi. Cao Bội Lôi thân thể run lên, cước bộ lần nữa theo bản năng hướng lui lại đi, vừa lui vừa hỏi, ngươi đang nói hưu nói vượn, ngươi làm sao có thể lật xem Trần Lập Vĩ ký ức. Ngươi, lời của nàng đột nhiên ngừng lại, nét mặt của nàng biến được cực kỳ sợ hãi, thì dường như Đại Bạch ngày nhìn thấy quỷ, bởi vì nàng trơ mắt chứng kiến Đường Tu ngồi ở chỗ đó, thân thể đã nhẹ bỗng lơ lửng. Không chỉ có như đây, nàng hoảng sợ phát hiện toàn bộ trong phòng làm việc, tất cả có thể di động đồ đạc, tất cả đều lơ lửng. Đường Tu cười lạnh nói, ta vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay sáng lập Thịnh Đường tập đoàn? Ta vì cái gì có thể như vậy dễ dàng kiếm được đại lượng tài phú? Bởi vì ta cũng không là người bình thường. Ta nói rồi, ta không để bụng tiền tài. Bởi vì kim tiền nhiều thiếu, với ta mà nói không có quá lớn ý nghĩa. Cao Bội Lôi, ngươi có thể ngồi trên, lên, Thịnh Đường tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Đã từng có thể ở phố Uôn Hô Phong Hoán Vũ, sợ rằng kiến thức nhất định rất nhiều. Lẽ nào ngươi không biết, cái này thế giới trên, lên, có rất nhiều tu luyện giả sao? Hưu, theo Đường Tu lời nói rơi xuống, trong phòng xuất hiện một đạo thân ảnh, có điểm câu lũ, hơn nữa tương đối trẻ tuổi người thanh niên, vô thành vô tức xuất hiện ở Cao Bội Lôi trước mặt. Như Lâm đại địch vậy nhìn Đường Tu, bả, đem, Cao Bội Lôi bảo hộ ở thân sau. Đường Tu nhíu mày, cười nhạt nói, xem ra ngươi cũng biết người tu luyện tồn tại, bởi vì ngươi cái này vị thủ hạ chính là thực lực. Dường như không phải rất yếu nha. Cao Bội Lôi vừa mới chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền phát hiện chính mình bảo tiêu xuất hiện ở trước người. Loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống lệnh nàng lòng rối như tơ vò. Nàng chỉ là tin vỉa hè, cái này thế giới trên có người tu luyện tồn tại, nhưng nàng lại chưa từng thấy qua tu luyện giả, cũng không biết tu luyện giả đến cùng ủng có nhiều năng lực. Nàng cái này vị bảo tiêu là nàng ở nước Mỹ thời điểm trợ giúp qua một kẻ đáng thương. Trước đây hắn trên người bị thương, là nàng cứu cái này cái thanh niên nhân, nhóm cái này thanh niên nhân chữa khỏi vết thương về sau. Hắn liền một mạch lưu tại bên cạnh nàng, đã từng cũng triển lộ quá một ít không tầm thường vũ lực. Nhưng, nàng thật không biết mình cái này vị bảo tiêu, chính là một vị tu luyện giả a. Jazz, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vừa mới ngươi làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt ta? Ngươi, ngươi thật chẳng lẽ giống như hắn từng nói, là một vị tu luyện giả? Cao Bội Lôi áp hạ kinh hãi trong lòng, thần tốc dò hỏi. Cái kia thanh niên quay đầu, bài trừ một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói ra, lão bản, ta đích xác là tu luyện giả. Trước đây, ta cảm thấy thực lực của mình đã rất cường đại rồi. Nhưng so với hắn, ta hẳn là căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi vẫn có chút tự biết rõ. Nói, Đường Tu nhẹ nhàng phất phất tay, thanh niên thân thể trong nháy mắt bị đẩy lùi, thần tốc đập ở tường lên, cứ như vậy dán chặt lấy không thể cử động nữa bắn ra. Mà Cao Bội Lôi thân thể cũng bị một khí lưu tịch quyền, nhưng sau lần nữa nhét vào đối diện ghế sofa lên. Đường Tu tiếp tục nói ra, tu luyện giả, sát nhân thuộc về bình thường, ngươi cái này vị thủ hạ hẳn rất tinh tường, cứ việc ta không biết hắn vì sao giấu giếm tu luyện giả thân phận, nhưng hắn là người của ngươi, cho nên ta sẽ không giết hắn. Chỉ bất quá, hiện tại Thịnh Đường tập đoàn vẫn là của ta. Ra Trần Lập Vĩ như vậy u ác tính, ta liền cần động động tay chân, trực tiếp trừ đi. Cao Bội Lôi dần dần thu hồi sợ hãi trong lòng, ngưng mắt nhìn Đường Tu hỏi, ta có thể hay không từ chức? Đường Tu đạm nhiên nói ra, như ngươi nghĩ từ chức, ta sẽ không giữ lại ngươi. tối đa ở tâm lý chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Chỉ bất quá, Khang Hạ đối ngươi bảo hộ, ta sẽ triệt bỏ. Khang Hạ, bảo hộ, Cao Bội Lôi lộ ra mê hoặc thần sắc, dò hỏi, có ý tứ? Đường Tu vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói ra, các ngươi ra đi. Tức thì, hai nam hai nữ bốn bóng người, bằng khoảng không xuất hiện ở bên trong phòng làm việc. Bốn người thần tốc hành lễ, cung kính kêu lên, bệ hạ. Đường Tu gật đầu nói ra, mấy năm này, chắc là các ngươi đang âm thầm bảo hộ Cao Bội Lôi an toàn chứ? Khổ cực, hơi sau như nàng còn kiên trì từ trước, các ngươi cũng liền không cần lại ở lại bên người nàng. Đúng, bốn người cung kính nói. Đường Tu suy nghĩ một chút, lấy ra giấy bút, thần tốc viết hơn 20 người tên, nhưng sau ném cho một người trong đó. Nói ra, đi hãng rượu, bà, đem, người sưởng trưởng kia cho ta xử lý xong. Cái này trương người trong danh sách, cũng đều cho ta ra sức đánh một trận, làm cho bọn họ đem những này năm theo Thịnh Đường tập đoàn mưu tư nhân quyền lợi nhổ ra. Nhưng về sau, làm cho bọn họ xéo ngay cho ta. Đúng, bốn người bằng lòng một tiếng, trong nháy mắt lại tại chỗ biến mất. Cao Bội Lôi khuôn mặt thượng lưu lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Thì thào hỏi, các nàng cái này 2-3 năm trong, vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta. Đường Tu đạm nhiên nói ra, không sai, cho nên ta mới nói Khang Hạ đối với ngươi không sai. Nguyên bản bốn người bọn họ, đều là Khang Hạ bảo tiêu, mà Khang Hạ ly khai về sau. Dĩ nhiên đem hắn nhóm để lại cho ngươi. Bất quá, đây cũng tính là bình thường. Dù sao ngươi là Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý, nắm trong tay toàn bộ Thịnh Đường tập đoàn hoạt động, như an toàn của ngươi không thể được đến cam đoan, sẽ ảnh hưởng Thịnh Đường tập đoàn phát triển. Cao Bội Lôi sâu hấp một hơi, đem đáy lòng kinh sợ toàn bộ bị xua tan. Trầm nói rằng, lão bản, ta có thể không chọn từ trước, nhưng ta có một cái vấn đề, ngài nhất định trả lời ta. Đường Tu lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn hỏi ta, rốt cuộc là người nào đúng không? Cao Bội Lôi gật đầu nói ra, không sai. Đường Tu thu hồi khí tức, bả, đem, cái kia vị dán tại tường ở trên thanh niên buông ra. Cười nhạt nói, ngươi hẳn nghe nói qua Hoa Hạ quốc tu đạo giả chứ? Cái kia thanh niên bước ra bắn vọt đến Cao Bội Lôi bên người. Khuôn mặt trên, lên, treo vài phần tôn kính. Nói ra, ta biết, Hoa Hạ quốc tu đạo giả rất thần bí. Tu vi càng là thâm bất khả chắc. Như không phải nàng đi tới Hoa Hạ quốc gánh đảm nhiệm Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý, ta là tuyệt đối sẽ không bước vào Hoa Hạ quốc nửa bước. Ngoài ra, mặc dù là ta theo lấy nàng đi tới Hoa Hạ quốc thời gian hơn 2 năm, ta cũng không có bại lộ ra chính mình tu luyện giả thân phận. Cho tới nay đều rất khiêm tốn. Đường Tu nhìn về phía Cao Bội Lôi, cười nhạt nói, còn có vấn đề sao? Cao Bội Lôi rốt cuộc hiểu rõ Đường Tu thân phận. Nàng nghe nói qua Hoa Hạ quốc tu đạo giả tồn tại, nhưng nàng trước đây chỉ là lấy vì, này cũng chỉ là trong truyền thuyết cố sự, trong hiện thực căn bản cũng không khả năng có cái gì chân chính tu đạo giả. Nhưng bây giờ, nàng phần kia nhận thức bị phủ định, mới biết mình thật sự là ngồi giếng xem ngày, tóc dài kiến thức ngắn. Bỗng nhiên, nàng thần sắc khẽ động, hiếu kỳ hỏi, nếu như ta vừa mới không có nghe lầm, các nàng gọi ngươi là bệ hạ. Ngươi, Đường Tu cười nhạt nói, loại này sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là không nên hỏi nữa. Bởi vì ngươi không có tư cách biết, ngươi cần phải biết là, ta đối với ngươi không có bất kỳ địch ý. Chỉ cần ngươi không tổn thương hại lợi ích của ta, ta càng sẽ không làm thương tổn ngươi mảy may. Ngươi cần làm chính là thật tốt bà, đem Thịnh Đường tập đoàn phát triển tốt. Trong tương lai trong vòng 2 năm, dựa vào Thịnh Đường tập đoàn giúp ta kiếm nhiều tiền hơn. Cao Bội Lôi nhíu hỏi, nếu như nói ngài bây giờ là thế giới thủ phủ, chỉ sợ ta đều tin tưởng. Vì sao ngài còn khẩn cấp cần kiếm tiền? Ngài muốn nhiều tiền như vậy có ý nghĩa sao? Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.